Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, Diệp Đông Hoàng. Ngươi thay đổi. Canh thứ hai, từ đâu tới đứa nhà quê? Thật sự là cuồng vọng. Hồ Thanh Ngưu một mặt tức giận đi tới, nhìn đến Diệp Đông Hoàng bên cạnh Tạ Tốn, giật mình, nói: Sư vương, tiểu tử này là người nào? Cũng là Minh giáo người. Hồ Thanh Ngưu, vị này là Diệp Đông Hoàng Diệp công tử, vị này là Ưng Vương nữ nhi Ân Tố Tố. Diệp công tử văn trị võ công, lỗi lạc có thành tựu, thiên phú tài tình, vang dội cổ kim, Tự Dương giáo chủ mất tích, Minh giáo tứ phân ngũ liệt. Diệp công tử có lòng trọng chỉnh Minh giáo, khu trừ thát lỗ, khôi phục non sông, chuyên tới để mời ngươi thêm vào chống đỡ. Hồ Thanh Ngưu tuy nhiên tính khí quái, nhưng đối Minh giáo đệ tử rất tốt, thụ thương Minh giáo đệ tử hắn đều là chút xu bạc không thu, dụng tâm cứu chữa. Tạ Tốn cũng không muốn hắn cùng Diệp Đông Hoàng lên xung đột, vội vàng giới thiệu, những ngày này đi theo Diệp Đông Hoàng bên cạnh, càng là hiểu rõ hắn, càng là cảm giác Diệp Đông Hoàng thâm bất khả trắc, cực kỳ đáng sợ. Hồ Thanh Ngưu tuy nhiên y thuật cao minh, nhưng đối mặt Diệp Đông Hoàng, căn bản lật có dậy hay không mảy may bọt nước. Nghe vậy, Hồ Thanh Ngưu cũng tò mò trên dưới dò xét Diệp Đông Hoàng. Bộ dáng ngược lại là xinh đẹp, khó gặp, khí độ cũng không bình thường. Ngược lại là cá nhân kiệt, nhưng thoạt nhìn cũng chỉ là 17-18 tuổi bộ dáng. Coi như theo trong bụng mẹ bắt đầu luyện võ, lại có thể có bao nhiêu lợi hại? Còn muốn trọng chỉnh Minh giáo, khu trừ thát lỗ, thật sự là ý nghĩ háo huyền. Nghĩ tới đây, Hồ Thanh Ngưu thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tạ Tốn, vẻ mặt thành thật nói: Sư vương, xem ra ngươi quả nhiên bệnh cũng không nhẹ, đến chỗ của ta xem như đến đúng rồi. Nói xong, Hồ Thanh Ngưu nhìn về phía Diệp Đông Hoàng, không nhịn được nói: Tiểu tử ngươi, xéo đi. Oanh, tiếng nói vừa ra, một cỗ khí thế kinh khủng phút chốc tự Diệp Đông Hoàng thể nội lan tràn ra, như là núi lửa bạo phát, uy nghiêm tôn quý, cuồng bạo bá đạo. Hồ Thanh Ngưu thân thể trầm xuống, như là một tòa núi lớn đè xuống. Hậu thiên đỉnh phong tu vi hắn hai chân run lên, trong nháy mắt bị áp đảo trên mặt đất, không thể động đậy. Hảo tiểu tử, võ công quả nhiên lợi hại. Hồ Thanh Ngưu võ công mặc dù bình thường giống như, nhưng kiến thức bất phàm, biết mình nhìn lầm, nhưng hắn như thế nào dễ dàng như vậy khuất phục người. Tức giận nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng, nghiến răng nghiến lợi: Tiểu tử, muốn ta ủng hộ ngươi làm giáo chủ, nằm mơ đi thôi, có bản lĩnh ngươi giết ta, ngươi cho rằng bổn tọa không dám giết ngươi? Diệp Đông Hoàng thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh, thế nhưng loại đạm mạc ngữ khí, loại kia xem sinh mệnh vì cỏ rác lạnh lùng, để Hồ Thanh Ngưu đáy lòng run lên. Hắn không chút nghi ngờ Diệp Đông Hoàng thật sẽ giết hắn. Thế nhưng là, để hắn cứ như vậy khuất phục chẳng phải là thật không có mặt mũi rồi. Sĩ khả sát bất khả nhục, Tạ Tốn đáy lòng cuống cuồng, nhìn lấy Diệp Đông Hoàng, muốn nói lại thôi, vốn là muốn nói chút gì, nhưng đối đầu với Diệp Đông Hoàng ánh mắt, lại đem đến miệng lời nói nuốt xuống. Hiu hiu hiu, đột nhiên, một cái áo đen bóng hình xinh đẹp bay lượn mà đến, đưa tay ba cái độc châm bắn về phía Diệp Đông Hoàng. Không muốn, Hồ Thanh Ngưu nhìn đến đạo thân ảnh này, đồng tử nhăn co lại, lớn tiếng kinh hô: Diệp Đông Hoàng thực lực hắn vừa mới thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, ra tay với hắn quả thực là muốn chết. Thân ảnh này không là người khác, chính là thê tử của hắn danh xưng Độc Tiên Vương Nan Cô. Hai người bọn họ là sư huynh muội, một cái tinh thông y, một cái tinh thông độc, trên giang hồ được xưng là y tiên, độc tiên. hai người bản thân cũng là ân ái phu thê, nhưng bởi vì Vương Nan cô thật mạnh, muốn thắng qua Hồ Thanh Nghiêu, bởi vì hai người này một mực đấu pháp. Phốc phốc phốc, ba cái độc châm tại Diệp Đông Hoàng trước người ba thước liền như là lâm vào đầm lầy giống như ngưng trệ trên không trung. Sau đó Diệp Đông Hoàng đưa tay cách không nhất chảo, áo đen mỹ phụ tựa như cùng con gà con giống như bị nắm trong tay. Đây là thê tử ngươi Vương Nan cô a. Nắm bắt Vương Nan cô cổ, Diệp Đông Hoàng nhìn về phía mặt đất một mặt khó coi, tràn đầy lo lắng Hồ Thanh Nghiêu, mặc dù là cái câu hỏi, thanh âm lại tràn ngập khẳng định, ngươi muốn làm gì? Họa không kịp người nhà, uổng ngươi võ công cái thế, thiên phú chắc tuyệt, lại cầm người nhà phụ nữ và trẻ em uy hiếp, ngươi cái tiểu nhân hèn hạ, có bản lĩnh hướng ta tới. Hồ Thanh Nghiêu nộ hống, tuy nhiên Vương Nan cô một mực cùng hắn bực bội, tranh cường háo thắng, nhưng hắn đối Vương Nan cô thích chưa từng có giảm bớt. Cũng coi như cái đại mỹ nhân, chết thật sự là đáng tiếc. Diệp Đông Hoàng thu hồi ánh mắt, đánh giá Vương Nan cô khuôn mặt, cái sau cũng bất quá tuổi gần 30 dáng vẻ, được cho hào hoa phong nhã. Diệp đại ca hắn, ân tố muốn nói lại thôi. Đối Diệp Đông Hoàng có chút thất vọng, nàng tuy nhiên không coi là người tốt, đối với địch nhân đồng dạng thủ đoạn độc ác, không từ thủ đoạn, nhưng Hồ Thanh Nghiêu không tính là địch nhân. Diệp Đông Hoàng dùng Vương Nan cô uy hiếp, thực sự rơi thân phận nhi. Tạ Tốn cũng là như thế, quyền đầu nắm chặt, muốn nói cái gì lại tạm thời nhịn xuống. Ngươi thả qua nàng, ta đáp ứng ngươi chính là... Hồ Thanh Nghiêu cắn răng, thở dài, dường như một chút già mười mấy tuổi. Hắn có thể không quan tâm tính mạng của mình, cùng Diệp Đông Hoàng cứng rắn đòn khiêng đến cùng, nhưng không thể nhìn Vương Nan cô bỏ mình. Sư huynh, không dùng cầu hắn, muốn giết cứ giết, ta không sợ chết, chúng ta tới thế lại làm phu thê. Vương Nan cô cũng là kiên cường, cương liệt vô cùng. Diệp đại ca, ân nốt tố nhịn không được mở miệng, muốn cầu tình. Tạ Tốn quyền đầu nắm chặt, nội tâm giãy giụa, cảm giác Diệp Đông Hoàng làm như vậy thực sự quá hèn hạ. Hồ Thanh Nghiêu phu phụ nói thế nào cũng là hắn minh giáo người, hắn sao có thể trơ mắt nhìn lấy, có thể là thực lực của đối phương hắn hoàn toàn không cách nào đối kháng. Hắn không sợ chết, nhưng hắn muốn báo thù, tìm Thành Côn báo thù. Nếu như bây giờ chết rồi, mối thù của hắn làm sao bây giờ? Các ngươi không cần nhiều lời, ta tự có chủ trương. Diệp Đông Hoàng khoát khoát tay, ngăn trở ân tố tố cùng bên cạnh đồng dạng muốn mở miệng Tạ Tốn. Hồ Thanh Nghiêu, bổn tọa cho ngươi một cái cơ hội, cái này là một cái độc dược. Vương Nan cô có thể hay không mạng sống thì nhìn ngươi y thuật của mình. Diệp Đông Hoàng lấy ra một cái độc dược nhét vào Vương Nan cô trong miệng, để cho nàng nuốt vào, sau đó đem Vương Nan cô đẩy đến Hồ Thanh Nghiêu trước người, đồng thời thu hồi ngăn chặn Hồ Thanh Nghiêu khí thế. Sư huynh, chết sống có số, tâm bình tĩnh là được. Vương Nan cô lộ ra một nụ cười sán lạn, an ủi. Sư muội, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết. Hồ Thanh Nghiêu ôm chặt lấy Vương Nan cô, hướng vào bên trong thảo lô, chuẩn bị cho Vương Nan cô giải độc. Độc dược này là Diệp Đông Hoàng tại Tiếu Ngạo Thế Giới đọc trăm nhà sách thuốc về sau, ngẫu nhiên chế thành một cái đồ chơi nhỏ, lấy tên Tam Nhật Mộng Hồn Đoạn. Độc này sau khi ăn vào không ra một canh giờ, liền sẽ triệt để mất đi sinh mệnh khí tức, tiến vào trạng thái chết giả, nhưng người vẫn như cũ có ý thức. Nếu là không có giải dược, cần 3 ngày sau mới có thể tỉnh táo lại. Trong 3 ngày này tuy có cảm giác, lại như là người chết, tựa như trong mộng chết một dạng. 3 ngày mộng đoạn hồn danh tiếng cũng chính là vì vậy mà đến. Đây là cái gì độc? Thảo lô bên trong, Hồ Thanh Nghiêu loay hoay sứt đầu mẻ chán, Nếu là những người khác trúng độc, hắn khẳng định sẽ rất hưng phấn nghiên cứu chế tạo giải dược. Bởi vì hắn thích nhất trị liệu các loại nghi nan hỗn tạp. Càng khó càng có khiêu chiến. Sau khi thành công, hắn càng có cảm giác thành công. Nhưng bây giờ trúng độc là lão bà của hắn. Hắn chỉ muốn giải độc, hoàn toàn không hưng phấn nổi. Một lúc lâu sau, Vương Nan cô lâm vào trạng thái chết giả. Hồ Thanh Nghiêu không có nhìn ra manh mối, chỉ cho là mình y thuật không tinh, không cách nào giải độc, để Vương Nan cô độc phát thân vong mà chết. Ha ha, độc này là ai chế tác? Hồ Thanh Nghiêu tự giễu cười một tiếng, toàn thân dường như đã mất đi chỗ có sức lực. Hắn vô dụng, liền thê tử của mình đều cứu không được. Còn Y Tiên, cầu thí Y Tiên, hắn hiện tại chỉ muốn biết độc này là ai nghiên cứu. Sau đó đi phía dưới bồi Vương Nan cô, miễn cho nàng một người ở phía dưới cô đơn. Bổn tọa tiện tay làm ra đồ chơi nhỏ. Tạm được, người tựa hồ không muốn sống. Diệp Đông Hoàng lần nữa lấy ra một cái ba ngày mộng đoạn hồn. Nhìn lấy sinh không thể yêu, nản lòng thoái chí Hồ Thanh Nghiêu. Nói ra, sư muội chết rồi, ta sống cũng không có ý nghĩa, tài nghệ không bằng người, ta cũng không trách ngươi. Hồ Thanh Nghiêu lấy ra một bình dược, chuẩn bị tự sát, trạng thái chết giả Vương Nan cô nghe vậy, tim như bị đau cắt, muốn há miệng nói cho Hồ Thanh Nghiêu. Nàng không chết, nhưng vô luận nàng cố gắng như thế nào đều không thể mở miệng. Nghĩ đến trước đó nàng tranh cường háo thắng một mực cùng Hồ Thanh Nghiêu đấu pháp, làm cho hai người vô pháp tốt cuộc sống thoải mái, trong lòng càng là hối hận. Muốn là thời gian có thể đảo lưu, muốn là thượng thiên có thể lại cho nàng một cơ hội, nàng tuyệt sẽ không bốc đồng dùng thân thể của mình bức bách Hồ Thanh Nghiêu cùng nàng đấu pháp tỉ thí, tuyệt sẽ không để cho Hồ Thanh Nghiêu khó làm. Nhất định là một người tốt thê tử. Chỉ là hiện tại, nàng chỉ có thể mang theo đối Diệp Đông Hoàng phẫn hận cùng đối Hồ Thanh Nghiêu áy náy. Lòng nóng như lửa đốt, yên lặng nhìn lấy, chờ chết. Đương nhiên, ánh mắt của nàng đã nhắm lại, chỉ có thể dụng tâm nhìn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.